bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, muốn lấy sức một mình đối kháng ma tu. Một hòn đá ném hai chim. Sở Cuồng Nhân nắm Thiên Hoang Ma Thương. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng. 10 phần cường đại, so với hắn Côn Ngô Thánh Kiếm cường rất nhiều. Đáng tiếc, là thương, không phải kiếm. Sở Cuồng Nhân có chút tiếc nuối. Có điều rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn không hề để tâm. Dù sao hắn tìm đến thanh này ma khí cũng không phải thật thiếu binh khí dùng. Ma khí hiện thế, trận này ma họa cũng nên giải quyết. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Sau đó đem ma thương ném vào càn khôn giới bên trong. Theo ma thương biến mất, còn lại bị mê hoặc tâm trí các tu sĩ cũng dần dần khôi phục bình thường. Nguyên một đám cảm giác được tê cả da đầu. Ta dựa vào, cái kia thanh ma thương quá tà môn. Thật là đáng sợ ma khí. Ta lại không khống chế được chính. Ta, một chúng tu sĩ lòng còn sợ hãi. Nhưng Sở Cuồng Nhân đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tại ra kẽ đất sau liền hướng Sơn Hà Đạo Tử thản nhiên nói. Đem tin tức truyền bá ra ngoài. Thiên Hoang Ma Thương tại ta chỗ này. Muốn, để cho bọn họ tới tìm ta. Sơn Hà Đạo Tử mấy người cũng đoán ra Sở Cuồng Nhân ý nghĩ. Hắn đây là muốn lấy ma thương làm mồi nhử. Đem Bắc Lăng Đạo Châu bên trong tất cả ma tu đều hấp dẫn tới. Sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a. Ta đi thông báo Lý gia chủ. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Sơn Hà Đạo Tử sắc mặt nghiêm túc nói. Muốn đối Bắc Lăng Đạo Châu bên trong ma tu một mẻ hốt gọn. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cần đại lượng nhân thủ. Thậm chí cần đem những cái kia phái đi ra người đều triệu tập trở về. Khác làm dư thừa cử động. Các ngươi chỉ cần phụ trách đem tin tức lan rộng ra ngoài là có thể. Lúc này, Sở Cuồng Nhân mở miệng nói. Sở đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Sơn Hà Đạo Tử có chút hoảng hốt. Làm theo lời ta bảo chính là. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nhìn đến hắn bộ kia bình tĩnh dáng vẻ. Sơn Hà Đạo Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trong đầu toát ra một cái khủng bố lại hoang đường ý nghĩ. Sở đạo hữu, chẳng lẽ ngươi dự định một người đối phó những thứ này ma tu sao? Điều đó không có khả năng. Bây giờ đang ở toàn bộ Bắc Lăng Đạo Châu bên trong làm hại ma tu nhiều lắm. Một mình ngươi làm sao có thể ứng phó được đến? Ta tự có chừng mực. Thuyết phục không có kết quả. Về sau, Sơn Hà Đạo Tử bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo. Đón lấy, ma thương hiện thế tin tức bắt đầu truyền bá ra ngoài. Làm vì trung tâm khu vực Sơn Hà Thành càng là đầy thành đều biết. Tất cả mọi người đoán được Sở Cuồng Nhân ý nghĩ. Biết hắn muốn dùng Thiên Hoang Ma Thương đem tất cả ma tu đều dẫn tới một khối. Nhưng biết cũng vô dụng, bởi vì đây là một cái dương mưu. Người muốn ma súng. Dù là biết là quỷ kế cũng muốn đi tìm hắn. Không nghĩ tới cái này Sở Cuồng Nhân thế mà tìm tới Thiên Hoang Ma Thương. Thật là khiến người bất ngờ. Dùng thanh này ma thương đem tất cả ma tu dẫn tới lại một mẻ hốt gọn à. Như thế một ý định không tồi. Hừ, chỉ bằng cái kia chút nhân thủ làm sao có thể tương đạo châu bên trong tất cả ma tu một mẻ hốt gọn. Hắn cũng nên đi cầu giúp bọn ta đi. Sách. Thật không biết Sở Cuồng Nhân lúc nhờ vả người là cái dạng gì. Thật là khiến người chờ mong a, không sai. Đến lúc đó mọi người cùng nhau thưởng thức một chút a, Sơn Hà Thành bên trong. Mấy cái đại thánh địa thiên kêu cùng bọn họ mang nhân thủ tới đều là án binh bất động. Chờ lấy Sở Cuồng Nhân đến cửa xin giúp đỡ. Có thể một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, Sở Cuồng Nhân vẫn không có đi tìm bọn họ. Mà ma thương hiện thế tin tức đã truyền khắp Bắc Lăng Đạo Châu. Không ít ma tu đã đang hướng Sơn Hà Thành phương hướng chạy đến. Tại không làm chuẩn bị lời nói. Chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cái này, Sơn Hà Thành bên trong thiên kiêu nhóm có chút ngồi không yên. Cái này Sở Cuồng Nhân đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn làm sao còn chưa tới cầu giúp bọn ta? Hừ, không có chúng ta. Hắn muốn làm sao đem Bắc Lăng Đạo Châu bên trong ma tu một mẻ hốt gọn. chẳng lẽ muốn trực tiếp hướng đạo thống xin giúp đỡ? Không có khả năng, nước xa không cứu được lửa gần. Mà lại lần này ma họa cũng là thế hệ trước các cường giả cho chúng ta lịch luyện. Bọn họ là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đáng chết, cái này Sở Cuồng Nhân đến tột cùng muốn làm gì? Chỗ có thiên kiêu nhóm đều có chút khuôn không đến đầu óc. Mà đón lấy, lại có tin tức truyền đến. Sở Cuồng Nhân rời đi Sơn Hà Thành, tiến về phụ cận một dãy núi. Xem ra tựa hồ là muốn tại cái kia cùng một đám ma tu quyết nhất tử chiến. Cái này, chỗ có thiên kiêu nhóm đều rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Hắn đây là muốn lấy sức một mình đối kháng tất cả ma tu a. Ta dựa vào, gia hỏa này muốn chết phải không? Bắc Lăng Đạo Châu bên trong có bao nhiêu ma tu? Hắn không biết sao? Một mình hắn làm sao ứng phó được? Hừ, tự tìm đường chết. Nghe nói hắn liền phái đi ra mấy cái đại đạo thống các đệ tử cũng không có. Triệu tập trở về, để bọn hắn tiếp tục ở các nơi cứu người. Cái này, hắn chết chắc. Sơn Hà Thành bên trong, Sơn Hà đạo tử, Lý gia chủ bọn người tự nhiên biết Sở Cuồng Nhân dự định. Không khỏi cảm khái, Sở đạo hữu đại nghĩa a. Mà tin tức này, cũng trong thành lưu truyền tới. Tất cả nạn dân cùng bình thường dân chúng nhóm đều biết Sở Cuồng Nhân muốn lấy sức một mình đối kháng tất cả ma tu sự tình. Cái này khiến vô số người chấn động theo, làm tin phục. Trong lúc nhất thời, Sở Cuồng Nhân tại dân chúng hình tượng trong lòng vô hạn cất cao. So với Cố Trường Ca, Phương Thiên Hàng Ngũ không biết cao lớn hơn bao nhiêu lần. Những thứ này bình thường dân chúng nhóm đích thật là nhỏ yếu, nhưng lại không mù, nhìn ra được ai mới là tại thật tâm thật ý vì bọn họ giải quyết ma họa. Cái gì Linh Hư Thánh Địa, Tử Dương Cốc, cái gì Thánh Nhân Đạo Thống toàn diện đều là cầu thí. Cũng không bằng Sở công tử một sợi tóc. Đúng vậy a, từ khi Sở công tử tới về sau, tiếp nhận nạn dân, điều động nhân thủ đến các nơi cứu tế, so với còn lại chỉ biết là hưởng thụ. Ngoài miệng nói văn chương thiên kiêu nhóm không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Sở công tử mới là thật tâm muốn cứu người của chúng ta a, dư luận bạo phát. Sở Cuồng Nhân bị người người truyền tụng, thành Bắc Lăng Đạo Châu cứu thế chủ. Đến mức còn lại thiên kiêu thì là bị phun thành giả áo túi cơm. Liên đới lấy bọn hắn sau lưng đạo thống trên lưng bêu danh. Ngạo Thương, Lâm Bá Thiên, Phương Thiên bọn người càng là ngồi không yên. Bọn họ đến Bắc Lăng Đạo Châu là vì cái gì? Đương nhiên là đề cao đạo thống uy vọng tới. Nhưng bây giờ bị Sở Cuồng Nhân làm thành như vậy. Đừng nói uy vọng, cái này đều nhanh có tiếng xấu. Lâm đạo hữu, chúng ta cũng nhanh ra tay đi. Một gian trong đại sảnh, Lâm Bá Thiên bọn người chính tụ tại một khối. Nói chuyện chính là Ngũ Hành Tông Phương Thiên. Sắc mặt hắn có vẻ hơi cuống cuồng. Lại không ra tay, danh tiếng đều bị Sở Cuồng Nhân chiếm hết. Vạn Pháp Tông Viên Hoàng cũng đề nghị mau chóng xuất thủ diệt trừ ma họa. Tại sao muốn xuất thủ? Lúc này, Ngạo Thương mở miệng, mọi người nhìn về phía hắn. Gương mặt không hiểu, chúng ta liền xem như hiện đang xuất thủ. Danh tiếng, dân tâm, hy vọng cũng đều để Sở Cuồng Nhân một người chiếm hết. Dân chúng chỉ sẽ cho rằng là chúng ta bức bách tại dư luận áp lực mới sẽ ra tay. Ngạo Thương thản nhiên nói, vậy phải làm thế nào? Chờ đã, chờ Sở Cuồng Nhân thất bại. Nhiều như vậy ma tu, ta không tin hắn thật có thể lấy sức một mình đối kháng. Chỉ cần hắn thất bại, dân chúng thế tất sẽ tuyệt vọng. Đến lúc đó chúng ta lại ra tay ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn vạn dân tại Thủy Hòa. Vì trận này ma họa vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Ngạo Thương đề nghị để không ít người hai mắt tỏa sáng. Dù sao hiện đang xuất thủ cũng không cứu vãn nổi mặt mũi gì. Chẳng bằng các loại Sở Cuồng Nhân thất bại ăn quả đắng, bọn họ lại ra tay ngăn cơn sóng dữ. Một đến đề cao uy vọng, thứ hai lại có thể đả kích Sở Cuồng thanh danh của người. Ha ha, tốt một cái một hòn đá ném hai chim. Ta tán thành, ta cũng tán thành. Ta nhìn cái kia Sở Cuồng Nhân muốn làm sao chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.